Nguyên Tôn, chương 1165, thôi diễn sơ hở, góc truyện audio.com. Khi thánh diễn hóa giới đại trận khởi động thời điểm, trong đại trận khổng lồ to lớn kia trên một đỉnh núi, Già Đồ đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nhìn qua không gian bắt đầu vặn vẹo chồng chất kia. Ha ha, Già Đồ, xem ra ngươi kế sách ngôn ngữ lui địch này mất hiệu lực a. Sau lưng Già Đồ, đột có tiếng cười truyền đến, hắn có chút nghiêng đầu chính là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Mấy bóng người kia toàn thân đều là tản ra cực kỳ khủng bố nguyên khí ba động, thình lình đều là đạt đến 4 tỷ trình độ. Mà bọn hắn cũng chính là trong thánh tổ thiên mặt khác thánh thiên kiêu. Ta liền nói ngươi đơn giản liền vẽ vời cho thêm chuyện ra, những này thấp hèn sâu kiến có thể có cái gì uy hiếp. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chúng ta một mực tại tìm chung quanh huyền tích còn không có bắt đầu giết chóc đâu, nếu bọn họ thật bị ngươi hù chạy, đó mới không thú vị. Người nói chuyện là một tên thân thể to con nam tử, hắn cởi trần chỉ thấy nó trên da khắc đầy huyết hồng hình xăm, những hình xăm kia chính là rất nhiều hung thú, hình xăm trong khi nhúc nhích tựa như là có ngang ngược hung thú gào thét truyền ra. Hắn tuét miệng một mặt ý cười, chỉ là trong ánh mắt kia hung lệ để cho người ta không rét mà run. Địa ma nhạc, nhiệm vụ của chúng ta là cam đoan lần này thánh diễn đại trận có thể thôn vệ hết 9 đầu chủ mạch, việc này cực kỳ trọng yếu, nếu là xuất hiện sai lầm, chư vị thánh giả tức giận, chúng ta không ai có thể chịu đựng được xuống tới. Già Đồ thản nhiên nói, ta cũng không muốn trông thấy cái gì lật thuyền trong mương sự tình, cho nên có thể đem bọn hắn đẩy lui tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá xem ra người hạ ngũ thiên này cũng không hoàn toàn là phế vật, lúc trước người kia, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Người kia nói hắn có 5 thành xác suất có thể phá được chúng ta cái này thánh diễn hóa giới đại trận. Một tên khác thánh thiên kiêu trêu tức nói, hai con mắt của hắn hiện ra màu đỏ như máu, màu tựa như là hai cái vòng xoáy huyết hồng, có thể nuốt hết thần hồn, quỷ dị âm trầm. Già Đồ khẽ cười một tiếng, nói, ngu xuẩn vô chi, người si nói mộng. Mặt khác thánh thiên kiêu cũng là cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy chê cười. Tòa đại trận này, cho dù hãy còn chưa từng hoàn chỉnh, nhưng cũng là bọn hắn thánh tộc thánh giả thôi diễn mà ra, nó ảo diệu vô tận, đừng nói là hắn một cái thiên dương cảnh, liền xem như pháp vực cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ đều khó mà phá trận. Bây giờ đại trận đã khởi động, phân phó mặt khác tam đại thiên vực chuẩn bị vào ở phòng thủ. Mà ta thánh tổ thiên nhân mã, cũng phân tán khắp các nơi mấu chốt tiết điểm. Già Đồ đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh, hậu phương không ngừng có người lĩnh mệnh mà đi. Đương nhiên, đây chỉ là vì lo trước khỏi họa. Bây giờ đại trận không gian chồng chất vặn vẹo, đã là vững như thành đồng, tuy nói trong đó có thiếu hụt chỗ, nhưng ta cũng không cảm thấy nhân mã ngũ đại thiên vực kia có thể dòm ra. Mà nếu như đối phương không có khả năng nhìn trộm ra những này thiếu hụt sơ hở chỗ, mà là lựa chọn lung tung tiến công, như vậy mặc kệ ngũ đại thiên vực này đến bao nhiêu người, cũng sẽ toàn bộ chôn xương tại đây. Già Đồ cười tủm tỉm nhìn qua đại trận kia bên ngoài. Nhìn xem ngũ đại thiên vực này, đến tột cùng là như thế nào đâm đến đầu rơi máu chảy, mà lúc kia trong. Góc truyện audio.com, tuyệt vọng bọn hắn, hẳn là sẽ đem lửa giận di chuyển cho lúc trước ra hỏa kia. Ha ha, thật sự là chờ mong đâu. Chu Nguyên, chúng ta phá trận thật sự có 5 thành xác suất. Trên đỉnh núi, Bạch Tiểu Lộc có chút khẩn trương nhìn qua Chu Nguyên. Những người khác cũng là ánh mắt quăng tới. Chu Nguyên chậm rãi nói. Có thể hay không phá trận, dựa vào là không phải bất cứ người nào, mà là ngũ đại thiên vực tất cả mọi người quyết tâm, trận chiến đấu này, vốn là hung hiểm vạn phần, chúng ta chỉ có tiến bộ dũng mãnh, không để ý đường lui, mới có thể tại trong tuyệt cảnh kia đọ sức đến sinh cơ. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Bạch Tiểu Lộc vấn đề, bởi vì cái này không có bao nhiêu ý nghĩa, cái gọi là 5 thành xác suất hoàn toàn chính xác càng nhiều chỉ là vì trấn an lòng người, còn nếu là tất cả mọi người ôm liều mạng chi tâm kia phá trận, hoàn toàn chính xác cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Lộc cũng là tỉnh táo lại, minh bạch nàng hỏi vấn đề quá ngây thơ, nàng mắt to đen nhánh nhìn về phía nơi xa vặn vẹo không gian hình thành thiên bích nói. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Trong ngôn ngữ, đã là có một chút tin phục, hiển nhiên Chu Nguyên trước đây biểu hiện, làm cho nàng vị này càn khôn thiên mạnh nhất thiên dương cảnh cũng là bắt đầu công nhận. Chu Nguyên nhìn chăm chú nơi xa, nói. Tiếp xuống tự nhiên là tiến công đại trận phá hư thánh tộc mưu đồ. Bất quá tòa đại trận này uy năng đã thành, lực lượng chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng, nếu là lung tung tiến công, cho dù là ta chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị đại trận lực lượng mạt sát, chúng ta chỉ có dòm ra đại trận chỗ sơ hở coi đây là đường, xâm nhập đại trận lại không ngừng phá hư nó kết giới tiết điểm, lúc này mới có thể chân chính đem nó phá hư. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long mấy người cũng là gật gật đầu, bọn hắn đồng dạng là phát giác được trong đại trận kia phun trào lực lượng, nói thật ra, đó cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống cự, nếu như không phải đại trận kia chủ yếu tác dụng là nhằm vào 9 đầu tổ khí chủ mạch, coi như đây là một tòa tàn trận, bọn hắn cũng không dám có tâm tư đến gần. Vậy ngươi biết được sơ hở vị trí chỗ sao? Bạch Tiểu Lộc chờ đợi mà hỏi. Chu Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi lại còn coi ta là không gì không biết đâu, cái này tốt xấu là người ta thánh tộc thánh giả thôi diễn mà ra kết giới, ta nếu là nhìn vài lần liền có thể trực tiếp nhìn ra chính xác sơ hở vị trí chỗ, vậy cũng quá thấp nhìn cái này thánh tộc thánh giả a. Bạch Tiểu Lộc có chút mắt trợn tròn, ngươi nhìn không ra sơ hở mà nói, vậy còn chơi như thế nào? Còn không bằng phân hành lý trực tiếp về nhà được. Chu Nguyên không có phản ứng nàng, mà là tại trên đỉnh núi kia ngồi xếp bằng xuống, song đồng chỗ sâu, có thánh văn lưu truyền, nhìn chăm chú nơi xa tòa kết giới khổng lồ vặn vẹo thiên địa kia. Trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng phun trào đứng lên, cung cấp thánh văn tiêu hao. Hắn muốn nhờ phá trướng thánh văn lực lượng thôi diễn ra những chỗ sơ hở kia. Cho hắn một chút thời gian đi, Bạch Tiểu Lộc còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Quan Thanh Long ngăn lại. Một bên Khương Kim Lân nhíu mày, nói. Nếu như hắn tìm không ra đại trận sơ hở tinh chuẩn vị trí chỗ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Lộc cùng Quan Thanh Long cũng là trầm mặc xuống. Ta tin tưởng Điện Hạ có thể làm đến. Một đạo nhu hòa, góc truyện audio.com, mà thanh âm kiên định ở bên cạnh vang lên, đám người nhìn lại chính là Tô Ấu Vi, nàng thanh lệ dung nhan hiện ra nhàn nhạt ánh ngọc xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù cùng gia hỏa này là tốc địch nhưng nếu như các ngươi biết được hắn kinh lịch sau liền sẽ biết, ở trên người hắn, kỳ tích cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Làm cho người bất ngờ chính là, võ giao cũng là mắt phượng quét Chu Nguyên bóng lưng một chút thản nhiên nói. Triệu Mục Thần hai tay ôm ngực ánh mắt có chút u lãnh. Ta cũng không muốn như chó nhà có tang trốn về Hỗn Nguyên Thiên, ta đối với thánh tộc những thánh thiên kiêu kia, hay là rất có thèm ăn, cho nên hiện tại tốt nhất vẫn là đối với gia hỏa này ôm lấy chút lòng tin. Theo ba người bọn họ mở miệng, càng ngày càng nhiều ngũ đại thiên vực cường giả đỉnh cao đều là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Thế là, bọn hắn bắt đầu chia tản ra đến, nhưng là tạo thành trùng điệp bảo hộ, đem Chu Nguyên thủ hộ tại trọng yếu nhất vị trí. Mà Chu Nguyên, thì là phảng phất cũng không có phát giác được ngoại giới bất luận động tĩnh gì, hắn đồng từ chỗ sâu thánh văn không ngừng lưu truyền, dẫn đến hắn khóe mắt đều là có điểm điểm vết máu chảy xuống, nhưng là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn trong ánh mắt dường như có vô số nguyên văn tại như là thác nước cọ rửa xuống. Hắn tại thôi diễn, như vậy toàn lực thôi diễn kéo dài đến 5 ngày thời gian. Đợi đến lúc ngày thứ 5 kia Chu Nguyên chậm rãi nhắm lại tràn đầy tơ máu, giống như muốn bạo tạc song đồng. Mà hắn thanh âm có chút khàn giọng kia cũng là nhẹ nhàng truyền ra. Tìm được, trên đỉnh núi, mọi ánh mắt đều là tại thời khắc này hội tụ tại trên người hắn. Cách chương.